Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, không nguyện tiếp nhận. 20 càng, Tạ Du Thần cũng không có nhúc nhích ý tứ, hừ nhẹ nói, nhanh sắp xếp lý do, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể lừa dối ở ta, lý do nếu mà không thể thuyết phục ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, đời trước ta chính là lừa dối ngươi. Sửng sốt một chút, ngươi cho rằng bản thân ngươi rất thông minh sao? Nếu không có trà ngon hưởng dụng, Lâm Tiêu cũng liền chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Cầm lên trên bàn bình trà, vì mình thu được rồi một ly, Tạ Du Thần khẽ cắn môi, ngươi có thể hay không nói nhanh một chút, đừng như vậy lải nhải. Hừm, cái này trà, Lâm Tiêu không có nói trước lý do, mà là nói đến trà. Tạ Du Thần trong lòng khẽ cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi khen ngợi ta, ta liền biết đối với ngươi nhường, ngươi chớ hòng mơ tưởng. Trà này quá khó uống rồi, ngươi pha trà tài nghệ vẫn như cũ thấp như vậy hả? Lâm Tiêu buông xuống ly, trên mặt toát ra một tia sầu khổ, đừng bảo là nói nhảm, ta pha trà tài nghệ có cao hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Tạ Du Thần xấu hổ, ta cua cho mình uống, khó uống thì thế nào? Ta lại không có cầu ngươi uống. Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, thật cần gì lý do sao? Ngươi có thế để cho ta đi tới nơi này, kỳ thực ngươi trong lòng mình cũng là tin một ít đi. Tạ Du Thần ngẩn ra, phản bác, ngươi không được chuyện phiếm, ta hoàn toàn không có tin tưởng, ta chỉ là cái gì, chỉ là quá nhàm chán, muốn nghe ngươi có thể sắp xếp ra cái thứ gì đến. Tạ Du Thần tìm một cái rõ ràng sắp xếp ra lý do. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến nàng, không chờ nàng lần nữa nổi giận, mà là tiếp tục nói ra, vậy ta liền cho ngươi nói một chút. Điểm thứ nhất, ngươi tu luyện công pháp là ra đời liền mang ở trong trí nhớ đi. Hơn nữa còn là luân hồi đạo công pháp, tên là ba đời luân hồi nói. Tạ Du Thần bật thốt lên, làm sao ngươi biết? Nàng hoảng sợ vô cùng, loại này bí mật lớn, Lâm Tiêu là làm sao biết? Loại bí mật này chỉ có một mình nàng biết rõ, ngay cả trong thôn người cũng không biết. Lâm Tiêu cái này người ngoại lai là từ chỗ nào biết được? Ta làm sao biết? Lâm Tiêu thần sắc nghiêm nghị lại, trong mắt mang theo cao thâm khó dò. Bởi vì ngươi tu luyện công pháp là ta giao cho ngươi, hơn nữa còn là ta đặc biệt vì ngươi ngược đến. Nói đến đây, ba đời luân hồi nói, kỳ thực vốn là khống chế tại cực đạo chí bảo ba đời luân hồi thạch thủ trong. Chỉ là bởi vì đời trước Tạ Du Thần là thiên sinh luân hồi đạo thể, ở tại là vì nàng, Lâm Tiêu đặc biệt từ ba đời luân hồi thạch thủ trong giành được đây ba đời luân hồi nói. Vì thế, Lâm Tiêu chính mình cũng suýt chút nữa lạc lối tại trong luân hồi. Có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Tạ Du Thần thu hồi trong lòng khiếp sợ, không tin nói ra, ngươi tiếp tục thổi, còn ngươi vì ta ngược đến, ngươi lợi hại như vậy, làm sao luân lạc tới như vậy cái trình độ? Tạ Du Thần khẳng định không tin, cao thâm như vậy công pháp, tuyệt đối là vô thượng cường giả sáng tạo ra, ngươi lấy cái gì cướp, lừa dối sao? Lâm Tiêu bĩu môi một cái, ngươi không tin ba đời luân hồi đạo là ta vì ngươi cướp đoạt đến. Vậy ta nói đúng, ngươi tu luyện công pháp, đây tổng là không có cách nào phản bác đi. Tạ Du Thần tiếp tục mạnh miệng, ngươi nhất định là từ các thôn nhân trong miệng nghe tới. Ta tu luyện ba đời luân hồi đạo cũng không phải là cái gì bí mật lớn, nhất định là có người nói cho ngươi biết, phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Tạ Du Thần nổi nóng, ta nói phải thì phải. Lâm Tiêu cười hì hì, tiếp tục nói, vậy chúng ta liền nói điểm thứ hai, ta xem ngươi còn có thể tìm ra lý do gì đến. Ngươi có phải hay không tu luyện ba đời luân hồi đạo? càng là uyên thâm thì càng sẽ hồi tưởng lại đời trước sự tình, nhưng là vừa cảm giác thiếu sót cái gì đó. Tạ Du Thần cau mày không đáp, bởi vì Lâm Tiêu lần nữa nói đúng, nàng tu luyện ba đời luân hồi nói, cuối cùng sẽ tu luyện càng uyên thâm, sau đó liền hơn nhiều ra một ít ký ức. Bất quá những ký ức này phần lớn đều là liên quan tới tu luyện. Nhưng vẫn thật là có Lâm Tiêu theo như lời loại kia thiếu sót cảm giác. Về phần thiếu cái gì đó, chính nàng cũng không biết. Nàng suy đoán có lẽ một ngày nào đó, mình tu luyện tới đủ cảnh giới cao thâm, thì có thể nhớ tới đi. Lâm Tiêu hơi hí mắt ra, ý tứ sâu xa nói ra. Vậy cái thiếu sót bộ phận chính là ta à? Không sai, thiếu chính là hắn. Lâm Tiêu kiếp trước tu vi đã đạt đến khủng bố cảnh giới, đủ để ảnh hưởng thời không, ảnh hưởng luân hồi. Cho nên Tạ Du Thần hướng theo tu luyện uyên thâm, ký ức sẽ khôi phục một ít, nhưng chính là sẽ thiếu sót sạch hắn. Đó cũng là bởi vì Lâm Tiêu quá mạnh mẽ, ảnh hưởng đến nàng ký ức. Nàng chỉ có tu luyện thành tiên mới có thể đánh vỡ loại kia ảnh hưởng. Nhớ lại Lâm Tiêu, đây không phải là cái gì lý do, hoàn toàn là ngươi chuyện phiếm. Tạ Du Thần vẫn không tin, vẫn còn tiếp tục ngụy biện. Kỳ thực Lâm Tiêu biết rõ, nàng đã tin rất nhiều. Từ nàng mang mình đi tới nơi này, nàng liền tin một ít. Hai cái lý do càng làm cho nàng nguyên bản là có lay động tâm linh càng thêm kịch liệt đung đưa. Dù sao Lâm Tiêu theo như lời bí mật, ngoại trừ bản thân nàng ra, lại không có bất kỳ người nào biết rõ. Lâm Tiêu vậy mà biết rõ, vậy liền tuyệt đối cùng nàng có chút quan hệ. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, Lâm Tiêu không có khả năng thông qua thiên cơ chi thuật suy tính ra những thứ này. Bởi vì nàng chỗ tại thôn cũng không tầm thường, nàng tu luyện công pháp cũng không tầm thường. Những thứ này đều là có thể che lấp thiên cơ đồ vật. Ta xem ngươi còn có thể nói ra lý do gì. Tạ Du Thần có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu, nàng kỳ thực hơi sợ. Sợ hãi Lâm Tiêu nói là thật, nàng kia còn thật không biết nên làm như thế nào. Lẽ nào đời trước là nữ nhân của hắn, đời này liền nhất định vẫn là nữ nhân của hắn sao? Nàng không phải là không thể tiếp nhận Lâm Tiêu, nhưng mà nàng không thể tiếp nhận kiếp trước đồ vật. Nàng tuy rằng một mực đang khôi phục trí nhớ kiếp trước, bất quá nàng vẫn chỉ coi những ký ức ấy là từ bên ngoài đến vật. Ta chính là ta, ta là Tạ Du Thần, là trong thôn trang nhỏ này Tạ Du Thần, không phải kiếp trước cái gì cái gì. Vô luận kiếp trước có cái gì bộ dáng thân phận, nàng đều không thèm khát. Thậm chí ngay cả ba đời luân hồi nói, nàng cũng không thèm khát. Lâm Tiêu dừng lại, hắn còn có thể tìm ra càng nhiều lý do, nhưng mà cũng không cần thiết nói ra. Tạ Du Thần không muốn tiếp nhận kiếp trước đồ vật, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không để cho nàng khó chịu, đương nhiên sẽ không để cho nàng mạnh mẽ tiếp nhận. Nàng phải làm đời này Tạ Du Thần, như vậy Lâm Tiêu tự nhiên sẽ như nàng mong muốn. Bất quá, nàng những vật khác đều có thể không chấp nhận, Lâm Tiêu cũng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà, Lâm Tiêu tuyệt đối không thể đồng ý nàng không chấp nhận mình. Bất kể như thế nào, nàng vĩnh viễn đều là nữ nhân mình, kiếp trước kiếp này đều là. Cùng lắm thì Lâm Tiêu liền nhõng nhẽo đòi hỏi, ngược lại cũng phải đem nàng thu vào tay. Nhìn thấy Lâm Tiêu quyết liệt ánh mắt, Tạ Du Thần bỗng nhiên có chút lạnh run rồi. Nàng so sánh Lâm Tiêu thực lực cường đại, nhưng lại giống như chuột thấy mèo, căn bản không dám phản kháng Lâm Tiêu. Nếu ngươi không muốn nghe, vậy ta không nói, bất quá ngươi là nữ nhân ta, đây là tuyệt đối không có thể thay đổi sự thật. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.